Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 64, khách đến từ vực ngoại. Nam Cung Trấn âm thanh khẽ nói, lại như chấn động vũ trụ chư thiên, giật mình đại đạo chìm nổi, thì Nguyệt Công Chúa trong lúc nhất thời thất thần. Giờ khắc này, ở trong mắt nàng, Nam Cung Trấn tựa như cái kia từ thời không sông dài bên trong đi ra thiên đế. Chúa tể vũ trụ chìm nổi. Thật lâu, nàng lấy lại tinh thần. Đang nhìn Nam Cung Trấn. Lại tất cả đều bình thản như nước. Giống như cái gì cũng không xảy ra. Như là ảo giác, đế lộ, có địch thủ. Thì Nguyệt Công Chúa thầm nghĩ. Nếu như Tử Vi Thần Triều không muốn gia nhập Thái Dương Thần Giáo. Liền rời đi hành tinh cổ này đi. Nam Cung Trấn bình tĩnh nói. Nhưng lại như là hạ tối hậu thông điệp. Ta cần về trong tộc hỏi thăm lão tổ. Việc này ta không cách nào làm ra quyết định. Xin tiền bối thứ lỗi. Thì Nguyệt Công Chúa nói. Xin hỏi tiền bối. Ngài trên tay. Có một kiện hoàn chỉnh đế binh sao? Chuẩn đế binh. Còn không cách nào tỏa ra cực đạo khí tức. Tử Vi Thần Triều. Dù sao cũng là đại đế đạo thống. Biết đến. Tất nhiên so thế lực khác nhiều. Làm sao? Sợ ta dùng đế binh nện ngươi Tử Vi Thần Triều. Trước giờ hỏi thăm rõ ràng phải chăng lựa chọn phấn khởi phản kháng. Nam Cung Trấn khẽ cười nói. Thì Nguyệt Công Chúa hiểu rõ. Xem ra trước mắt vị này vô địch thánh nhân trong tay. Tất nhiên có một kiện đế binh. Có một kiện đế binh. Một kiện chuẩn đế binh. Loại này đạo vận. Quá cường đại. Cường đại như thế lá bài tẩy. Tử Vi cổ tinh. Thật đúng là không có cái kia thế lực chống cự được. Cùng Bắc Đầu khác biệt. Bắc Đầu đế tộc thế gia hoàng triều. Ai không có đế binh. Ai không có chôn ở thần nguyên bên trong đại thánh. Tử Vi cổ tinh vực. Hoàng đạo đế thống không có đế binh trấn áp nhất tộc. Đạo vận tiêu tán. Nội tình dần dần bị ma diệt. Nó uy nhiếp lực. Thật đúng là không bằng Bắc Đầu thế gia hoàng triều. Thì Nguyệt Công Chúa nàng lần này đến đây. Một là nhìn có thể hay không đem Nam Cung Trấn kéo vào Tử Vi Thần Triều. Hai là tìm hiểu Thái Dương Thần Giáo phía sau một tôn núi dựa lớn ranh giới cuối cùng. Ba là xác định Nam Cung Trấn trong tay lá bài tẩy có phải là một kiện chân chính đế binh. Bởi vậy tốt làm ra lựa chọn. Đa tạ tiền bối báo cho. Ta nghĩ, trong tộc lão tổ sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Nam Cung Trấn nguyện ý gặp nàng. Nói cho nàng những thứ này. Đã rất khó được. Được rồi. Trở về đi. Mau chóng làm ra quyết định. Ta không có bao nhiêu kiên nhẫn. Là địch hay bạn. Hay là lựa chọn đi. Toàn ở chính các ngươi lựa chọn. Nam Cung Trấn nói. Đa tạ tiền bối. Vãn bối cáo từ. Thì Nguyệt Công Chúa đứng dậy. Lộ ra mỉm cười mê người. Dáng người linh lung tinh tế. Băng cơ ngọc cốt. Giống như lạc thủy thần nữ. Đi ra Nam Cung Trấn bế quan nơi, thì Nguyệt Công Chúa trong lòng tiếc nuối. Thần bí như vậy cường đại nam tử, nhưng không có lựa chọn Tử Vi Thần Triều. Toàn thân đều như là bao phủ tại thần bí trong sương mù. Quả thực là được không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Thì Nguyệt Công Chúa thầm than, Nam Cung Trấn dưới trướng bồ đoàn, một mực tản ra mông lung đạo vận, cực giống trong truyền thuyết trà ngộ đạo bất tử thần thụ. Một cái thánh nhân, lại có thể có được hộ đạo đế binh, chuẩn đế binh, quả thực là được trời sinh nhân vật chính, làm chứng đạo mà thành tồn tại. Những thứ này đủ loại, đều để Thi Nguyệt Công Chúa trong lòng khiếp sợ không thôi. Thi Nguyệt Công Chúa lúc này liền trở về Tử Vi Thần Triều. Xin miễn Thái Dương Thánh Chủ giữ lại, nàng phải nhanh một chút đem những tin tức này truyền trở về, để cho Tử Vi Thần Triều làm ra lựa chọn. Nam Cung Trấn tiếp tục bế quan lĩnh hội đại đạo, thôi diễn công pháp, chưa từng ngừng, trong cơ thể hắn, đại đạo kinh văn ngâm tụng, đạo tác lượn lờ, cả người như thần như thánh, vô cùng thần bí, chỗ này bế quan nơi, hắn có bảy trận văn bao phủ, ngăn cách đạo âm tiết ra ngoài, toàn bộ Thái Dương Thần Giáo, đều tại đều đâu vào đấy vận chuyển, đông bộ thần châu trục tỷ chúng sinh. Đều tại niệm tụng thánh hoàng công tích, bàng bạc tín ngưỡng lực, không ngừng hội tụ, cái kia từng tôn tượng thần, càng thêm có linh, người bình thường, thấy làm thần tích, lại thêm truyền giáo dùng tuyên truyền, càng thêm thành kính, người bình thường, thành kính thắng qua tu sĩ. Thời gian 2 năm, vội vàng trôi qua, Tử Vi thần chiếu, cuối cùng lựa chọn đi xa bầu trời sao? 2 năm trước, Tử Vi thần chiếu nội tình lão tổ xuất thế, kia là một tôn viễn cổ đại thánh, mang theo toàn bộ Tử Vi thần chiếu, đi xa cái khác cổ tinh, ngạnh bính đánh không lại, lại không nguyện ý gia nhập, dù chỉ là trên danh nghĩa, cũng là Tử Vi thần chiếu không thể tiếp nhận. Từ đó, Thái Dương thần giáo, nhất thống Đông Bộ thần châu, hết thảy thánh địa đại giáo, vô số tu sĩ, đều thuộc về vào Thái Dương thần giáo thống trị phía dưới. Cái khác tam đại bộ châu, thì là nghiêm phòng Thái Dương thần giáo. Tôn này quái vật khổng lồ, đi qua 2 năm phát triển, thực lực nâng cao một bước, đứng theo một đại bộ phận châu, hùng thị thiên hạ, ép tới cái khác tam đại bộ châu không ngẩng đầu được lên. Bầu trời sao vô ngần, mênh mông mà thâm thúy, tràn ngập vô tận thần bí cùng dụ hoặc. Tại cái kia mênh mông vô ngần tĩnh mịch bầu trời sao bên trong, một thân ảnh, đạp ánh sao tiến lên, một thuyền đài cổ vương tộc, cũng tại hướng Tử Vi mà tới. Một bộ cửu long đồng quan, phá toái hư không, xuyên qua hắc ám, cũng tại dần dần tiếp cận Tử Vi cổ tinh. Cái kia đồng quan bên trên, ngồi xếp bằng một cái 18-19 tuổi thanh niên, dáng người thẳng tắp trắng kiện, mi thanh mục tú, tuấn lãng cương nghị. Nó trên thân đạo âm nổ vang, đạo tác lượn lờ, trong cơ thể huyết khí dâng trào như ngân hà, giống như là ẩn núp một tôn viễn cổ đâm rồng, khí chất phi phàm thần nghị. Bế quan bên trong Nam Cung Trấn đột nhiên mở to mắt, ánh mắt thâm thúy, giống như muốn xem thấu cái kia vô tận bầu trời sao. Tu có bí chữ tiền, hắn giống như phát giác được cái gì, trong mắt một vòng huyết quang lơ lửng qua mơ hồ. Trong đó, Nam Cung Trấn nhìn thấy một con thuyền cổ từ đen nhánh trong vũ trụ mà tới. Thái cổ vương tộc, Nam Cung Trấn ánh mắt xuyên thấu hư vô, nhìn về phía cái kia vũ trụ mênh mông. Cách hắn rời đi bắt đầu, đã đi qua 8 năm lâu. Xem ra, Diệp Phàm cũng sắp đến Tử Vi tinh vực. Nam Cung Trấn kết thúc bế quan, đi ra bế quan nơi, đi tới trên quảng trường. Bây giờ Thái Dương thần thành, phi thường náo nhiệt, vô số tu sĩ đến đây nơi đây triều thánh. Bây giờ Thái Dương thần giáo, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Thái Dương thần thành, cũng thành Đông Bộ thần châu thánh thành. Đầy trời thần quang cùng thánh quang bao phủ toàn này hào hùng khí thế cổ xưa cự thành. Bầu trời thần thành, bây giờ thành lập được một 4 tòa lơ lửng cung điện trên trời. Cái kia 4 mảnh lơ lửng bên trong cung trời, chính là Thái Dương thần giáo đại quân đóng quân chỗ, trấn thủ tòa thần thành này. Ở giữa tòa thần thành quảng thành, tràn ngập bàng bạc tín ngưỡng lực, như là từng sợi màu vàng thần hà, phiêu đãng trong không khí. Tiên khí lượn lờ, tín ngưỡng thần lực mông lung, lại như màu vàng ti vũ, từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa, phiêu miểu không còn hình bóng. Hiện nay Thái Dương thần thành, quả thật như là một phương thần vực, muôn hình vạn trạng, siêu phàm vô cùng, thánh hoàng tượng thần, càng ngày càng có linh tính. Các ngươi nói, thánh hoàng có thể hay không sống tới? Cần phải có thể đi. Ngữ khí không kiên định, không phải là thánh hoàng kiên định người sùng bái. Nói bậy, tín ngưỡng của ta là kiên định, không thể lay động. Thánh hoàng tại ta nhân tộc, có cống hiến lớn, có vô lượng công đức. Chúng ta phải làm nhớ lại lòng kính trọng. Mặc dù nói không có khởi tử hoàn sinh loại khả năng này, thế nhưng, Thái Dương thánh hoàng, mãi mãi cũng sống ở trong lòng chúng ta. Thánh hoàng ánh sáng chói lọi vĩnh tồn. Rất nhiều đến đây triều thánh tu sĩ, tập hợp một chỗ, nhìn xem tôn kia 300 mét cao to lớn tượng thần nghị luận ầm ĩ. Thái Dương thần giáo, nhân tộc cổ xưa nhất môn đình, thời đại thái cổ nhân tộc tu hành khởi nguyên địa một trong. Bây giờ đang từ từ khôi phục đã từng rực rỡ, đã từng thứ nhất cổ thánh địa, từ gần đất xa trời, phiêu diêu rơi rụng bên trong khởi tử hồi sinh, cường thế quét ngang các thánh địa, áp đảo một đại bộ phận châu, uy thế vô song, mà hết thảy này đều không thể rời đi một người. Thái Dương thần giáo phía sau tôn kia thần bí thánh nhân. Thế gian chỉ nghe người, mà không biết nó tên. Các ngươi nói, thần giáo bên trong tôn kia thánh nhân, có phải hay không là thất lạc ở bên ngoài thánh hoàng hậu Duệ? Có thể dẹp đi đi. Thánh chủ đều tự mình đi ra mở qua tin nhảm. Lại còn có người tin tưởng loại này truyền ngôn. Loại sự tình này, ai nói rõ được thật giả? Nếu không phải thánh hoàng hậu Duệ, làm sao lại như thế hao hết tâm lực nâng đỡ thần giáo đây? Nam Cung Trấn đi lại tại bên trong tòa thần thành, nhìn xem những cái kia muôn hình muôn vẻ người. Không ai có thể chú ý lấy được hắn. Trên người hắn như có một tầng mê vụ, nhường người không tự chủ lãng quên không chú ý hắn tồn tại. Tại Nam Cung Trấn du lịch Thái Dương thần thành thời điểm, một đạo đạp ánh sao mà đi trung niên nhân ảnh, đáp xuống Tử Vi tinh vực. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.